sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 398, thí nghiệm tiến hành thời gian. Sinh vật nghiên cứu viên vững vàng nắm chặt ống tiêm, ngón tay cái kìm đẩy gạch. Trong ống tiêm màu xanh lam, gen dịch chậm rãi đẩy vào thú vương mạch máu bên trong. Gen dịch tại tĩnh mạch bên trong hướng chảy các vị trí cơ thể, sẽ chậm chậm chảy về nó trái tim, tiến hành nguyên một vòng gen dược dịch lưu chuyển, theo thuốc biến đổi gen thừa số tại cột sống phụ cận mao mạch mạch máu lưu chuyển lúc. Thú vương cuối cùng cảm nhận được xương sống dị dạng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đây là cảm giác gì? Đau quá ngao. Sóng não máy móc bên trong văn tự hiện chữ. Sóng não gợn sóng tuyến xuất hiện cao thấp, chập trùng lớn, tần suất cao. Thú vương bắt đầu biến dị. Tâm lý gợn sóng rất tấp nập. Sở trưởng nhìn xem sóng não máy móc bên trên biến hóa, phi thường mong đợi tiếp xuống biến hóa. Thú vương cảm xúc càng ngày càng táo bạo, kịch liệt đau nhức khiến cho nó nổi giận. Alan rõ ràng trông thấy sóng não máy móc bên trên gợn sóng tuyến biến hóa rất khác thường, chính như biển cả đồng dạng hỉ nộ vô thường. Có thể hay không kiểm chắc cột sống thần kinh? Alan đối với sóng não máy móc tuyên bố một đạo mới mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này hắn trước kia không có tuyên bố hắn. Hắn không biết sóng não máy móc có thể hay không kiểm chắc không phải đại não khu vực thần kinh. Phải biết sóng não là một loại phức tạp sản phẩm. Nó là thần kinh nguyên trong lúc đó truyền lại tin tức điện sinh học tín hiệu. Là synap hoạt động thời gian ion trao đổi sinh ra sóng điện tín hiệu. Một cái tín hiệu điện cũng không thể biến có sẵn sóng não. Nhưng là về số lượng lên tới nhất định chương trình, tư duy vừa ra đời, sóng não máy móc chính là đối với mấy cái này tín hiệu kiểm chắc. Cũng lấy đặc thù phép tính chỉnh hợp tín hiệu, mới có cường đại như thế sóng não dò xét công năng. Alan bây giờ nghĩ nhìn nó cột sống thần kinh tình trạng. Theo lý thuyết sóng não máy móc cũng có thể kiểm chắc. Chỉ bất quá cái này cần nhìn nên sóng não máy móc có hay không phương diện này thiết kế. Nếu như không có phương diện này thiết kế, Alan nghĩ chỉ có thể thất bại. Một giây về sau, mới gợn sóng đồ đạn đến trên đất chống người. Mới 3D lập thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị xuất hiện. Chương này mới hình vẽ theo nguyên lý thấu thị vẽ là thú vương xương sống. Tại cột sống của nó phụ cận thần kinh nguyên, toàn bộ thể hiện ra cao tần phóng điện hiện tượng, lưng của nó chùy như tiếp tục phóng điện áp lực thấp từ trường. Nhưng thấp điện áp ngay tại vững bước tăng lên, trong thân thể của nó không có ai biết biến hóa. Alan không biết trong này có dạng gì biến hóa, cho nên hắn cũng rất chân thành xem thần kinh nguyên tín hiệu. Xương thoái hóa, mềm mại độ tăng nhiều. Alan yên lặng đánh giá, xem hết xương sống khu vực thần kinh. Alan đưa ra khu vực khác thần kinh kiểm chắc, tỉ như phần tay, phần chân các loại, toàn bộ nhìn một lần về sau. Alan phát hiện huyết lang tộc thân thể đã biến thành một cái cao điện áp lực trường. Sinh vật tế bào bắt đầu tiêu hao đại lượng năng lượng. Thân thể chính lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tiến hành đại năng lượng tiêu hao. Sóng não máy móc lên đạn ra đỏ khung. Cảnh cáo, bị kiểm người thân thể thiếu khuyết năng lượng thu hút. Đề nghị thu hút đại lượng đường bổ sung năng lượng. Nếu không nên thân thể thần kinh sẽ đại quy mô héo rút. Ảnh hưởng kiểm chắc hiệu quả. Vượt giống loài biến dị độ khó phi thường cao. Cho nên nó cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Chỉ bằng nó vốn có thân thể tự nhiên có thể lấy hoàn thành vượt giống loài biến dị. Alan tranh thủ thời gian sai người bổ sung đường nhiều đồ ăn. Lần trước, vỏ cứng khỉ biến dị lúc, các thú nhân cũng chuẩn bị một bộ phận ăn thịt cho vỏ cứng khỉ thu hút năng lượng. Bất quá vỏ cứng khỉ biến dị còn tốt, chỉ dính đến phần lưng, mà trước mắt cái này huyết lang thú vương cũng không nhất định. Nó là toàn thân đều tại biến dị, cột sống thoái hóa chỉ là biến dị bộ phận một trong. Nó tất cả xương cốt đều tại thoái hóa. Dạng này biến dị xuống, nó sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Nó không còn là huyết lang tộc thú vương. Alan không biết dựa vào thú vương thân thể nó sẽ có như thế nào biến dị. Nhưng có thể nhìn ra dạng này biến dị không cách nào đạt được khống chế. Alan nhìn nửa giờ đầu. Thú vương thích ứng loại thống khổ này. Cao tần biến hóa tinh thần ba động biên độ hạ xuống gần nửa. Sóng não máy móc cuối cùng bị cầm đi. Địa phương khác đồng dạng cần sóng não máy móc viện trợ. Minh Nhật Thành quá lớn. Alan muốn nhờ nó làm rõ đám cư dân bình thường tư duy. Hiện tại nhân khẩu còn ít. Chờ sau này nhân khẩu lên tới chục triệu cấp. Nghĩ kiểm trắc đều là một kiện chuyện phiền phức. Hiện tại sớm làm kiểm trắc. Bất quá xét thấy sinh vật thí nghiệm ý nghĩa trọng đại. Alan đồng ý đem sóng não máy móc thời gian sử dụng kéo dài đến nửa giờ. Phân biệt một ngày ba lần kiểm trắc. Mỗi lần kiểm trắc khoảng cách không được ngắn tại 6 tiếng. Thuận tiện nhắc lên, thú vương không phục quản giáo. Không đồng ý công khai kiểm trắc. Alan sau đó cũng dùng thuật thôi miên chiều sâu thôi miên. Tại nó tiềm ý tứ bên trong làm hao mòn rơi đối với sóng não kiểm trắc chán ghét. Để đến tiếp sau dò xét công việc biến đổi lại càng dễ một điểm. Quá 2 ngày về sau, Bắc Cảnh bắt giữ 20 mấy vị thú vương toàn bộ áp giải về thành. Các thú nhân bình dân đường hẻm vây xem, mắt lớn trừng mắt nhỏ, miệng há đến tròn trịa, cả người đều nhìn ướt, thật là lớn dã thú. Mụ mụ, bọ ngựa muốn ăn ta. Có tai mèo la lị sợ đè lại mẫu thân. Đuôi mèo nhỏ đều cuộn mình đến mụ mụ trên đùi. Nguyên thủy thú tộc bọ ngựa tộc cũng bị khóa tại lồng sắt bên trong. Nó cái kia cực lớn mà mạnh mẽ cánh bị xích sắt đâm xuyên đường cánh. Khóa tại lồng sắt phần lưng. Hai chân của nó cùng hai cái sống bàn tay cũng buộc mấy tầng. Gắt gao dán chặt lồng vách tường. Thật mạnh thân thể, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không hổ là thú vương, giác tỉnh giả binh sĩ như lâm đại địch, nhìn xem trong lồng dã thú, toàn thân cao thấp tế bào đều hướng hắn phát ra rất nhỏ cảnh cáo. Nhắc nhở hắn không nên mở ra chiếc lồng, cũng không cần mở ra xích sát, đây không phải tử vong dự cảnh. Các thú nhân đều cảm nhận được 20 mấy con thú vương đồng thời ra sân uy nghiêm. Đây là thân thể tự nhiên mà vậy làm ra cảnh kỳ. Sinh vật sở thí nghiệm các thú nhân đại hỉ. Những ngày này chỉ nghiên cứu một cái thú vương thật sự là quá khó chịu. Hàng mẫu không đủ nhiều, thí nghiệm cũng sẽ không có tiến triển. Bởi vì vật thí nghiệm tăng nhiều. Alan lại một lần đi vào sở thí nghiệm, vì 20 mấy cái đám thú vương chọn lựa kỳ hoa gen thuốc thử. Khảo thí thuốc biến đổi gen tính năng. Alan chọn thuốc biến đổi gen có là sinh ra đao kim loại mảnh. Sinh vật thể phục dụng cái này dược tề có thể hấp thu trong giới tự nhiên một loại nào đó kim loại. Nguyên tố, tỉ như ngân hoặc vàng cái này nguyên tố. Sau đó bàn tay bộ vị xương cốt sẽ sơ bộ kim loại hóa. Tiếp lấy lại đến huyết nhục biến dị, biến thành nửa kim loại bán sinh vật tay. Có dược tề là tăng lên sinh vật thể từ trường năng lực. Để sinh vật thể có được khống chế trong cơ thể mình từ trường. Tỉ như muốn hút phụ cái nào đó kiếm sắt lúc. Đưa tay vô căn cứ một chương. Kiếm sắt tự động ra khỏi vỏ. Bay đến sinh vật thể nơi bàn tay. Vững vàng hấp thụ ở sẽ không rơi xuống. Làm thú nhân không muốn trường kiếm hấp thụ lúc. Tế bào có thể lựa chọn yếu bớt trong cơ thể từ trường. Hoặc là đảo ngược từ trường. Kiếm sắt đem bị bài xích. Bay về phía ngoại giới. Như là phóng thích phi kiếm chiêu thức. Các thú nhân lúc ấy nghe nói loại thuốc này dược hiệu. Đều tâm động. Nghe vào rất khốc huyễn dáng vẻ. Có thể hấp thụ đồ sát. Còn có thể bài xích đồ sát. Thuần túy hình người máy móc chiến đấu. Alan đem loại này thuốc biến đổi gen đặt tên là từ trường dược tề. Thuốc biến đổi gen màu sắc là màu tím, một loại sắc thái thần bí. Phục dụng chi này dược tề thú vương là vượn hình thú vương. Hình thể cao 2 mét, tứ chi giống như người. Lần đầu phục dụng liền thể hiện ra cường đại từ trường quấy nhiễu năng lực. A lần trên người súng ngắn rất nhỏ rung động 2 giây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.